Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ta là ai? Ta ở đâu? Ai đang đánh ta? Không biết thiếu chủ, lần này tự mình giá lâm, có gì phân phó, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, làm thiếu chủ làm việc, Điền Tẫn Phong tư thái, triệt để bày tại hạ vị. Cũng không dám lại có chút may mắn. Lần này đến đây, một là vì tìm người, hai là vì thu hồi phụ thân năm đó lưu tại nơi này đồ vật. Chỉ bất quá vượt qua Tử Hải thời điểm, tao ngộ trong biển dị thú tập kích, tổn thất khá lớn, vừa vặn hiện tại có chút việc, cần ngươi xuất lực. Mắt thấy Điền Tẫn Phong hoàn toàn phục mềm, Dương Phàm cũng không có tiếp tục dọa hắn. Mời thiếu chủ phân phó, tiếp xuống, Ma Thạch Thánh Tông sẽ có người đưa tới một phần danh sách. Chính là Tử Tiêu Đạo Quân lăng tẩm xuất thế chi địa. Phương viên 3.000 dặm, tất cả tại đoạn thời gian kia trúc cơ người, hoặc là tất cả tới gần qua người ở đó. Người muốn phái người, từng cái bài trừ, tìm tới bất kỳ một cái nào có bất phàm biểu hiện người. Đem bọn hắn toàn bộ mang về. Ta muốn người sống, cần tuân thiếu chủ phân phó. Điền Tẫn Phong không dám hỏi nhiều, lại nói việc này đối với hắn mà nói cũng không khó. Tả hữu bất quá là một chút vừa trúc cơ tu sĩ mà thôi. Còn nữa, năm đó Tử Tiêu Đạo Quân lăng tẩm xuất thế địa phương, nghiêm ngặt nói vẫn là bọn hắn Vô Lượng Đạo Viện phạm vi thế lực. Nghĩ đến năm đó, tôn chủ để bọn hắn ở nơi đó thành lập môn phái. Điền Tẫn Phong trong lòng bỗng nhiên nhiều một hơi khí lạnh. Năm đó không hiểu rõ lắm, hiện tại cuối cùng là đã hiểu. Điền Tẫn Phong, ta biết ngươi đối với phụ thân ta trung thành tuyệt đối, chỉ cần sự tình lần này làm thỏa đáng, đợi ta hồi đại hoang thời điểm, liền có thể làm chủ, mang ngươi cùng rời đi. Trở lại đại hoang về sau, cũng sẽ ban thưởng ngươi thần dược, truyền xuống pháp môn, để ngươi tiến thêm một bước, số tuổi thọ phóng đại, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt, đơn giản nhất chiêu số, nhưng cũng dùng tốt nhất, một kích bắt lấy Điền Tẫn Phong tử huyệt. Quả nhiên, Điền Tẫn Phong thọ nguyên sắp hao hết, nghe xong lời này, lập tức kích động hai tay phát run. Quỳ sát tại đất, đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi muôn lần chết không chối từ. Đây là Khâm Thiên Bảo Giám, đến từ đại hoang nhất đại thần triều, gặp được hiểm nghi lớn người, có thể dùng cái này đến thi triển thần thông, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, có thể từ đó nhìn thấy không ít đoạn ngắn, có thể giúp ngươi tìm người, ngươi cắt thích đáng đảm bảo. Dương Phàm xuất ra một mặt gương đồng, giao cho Điền Tẫn Phong. Cái này gương đồng cổ hương cổ sắc, một đầu bộ dáng cổ quái dị rắn, miệng rắn ngậm lấy kính thân, thân thể quấn quanh ở gương đồng một vòng, phần đuôi một đoạn kéo dài mà ra, hóa thành tay cầm, gương đồng chính diện mơ hồ một mảnh, chiếu nhân chi lúc cũng không thấy có nửa điểm cái bóng, mà mặt sau thì là một con làm người ta sợ hãi con mắt, trong mắt giống như vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy. Điền Tẫn Phong tiếp nhận gương đồng, trên mặt càng thêm cung kính. Loại bảo vật này, nhìn đơn giản, có thể chế tạo cực kỳ khó khăn. Thiên thời địa lợi nhân hòa không một có thể thiếu, cho dù phóng tới đại hoang cường đại thần triều bên trong, cũng tất nhiên là hoàng thất trọng bảo. Tùy tiện không thể vận dụng, bây giờ lại bị tùy tiện lấy ra, giao phó người khác sử dụng, ở trong đó lộ ra tin tức tựu tương đối nhiều. Lại là một phen tuyên thệ hiệu chung lời xã giao về sau, Điền Tẫn Phong đem Dương Phàm một đoàn người thu xếp tốt, lập tức hấp tấp rời đi, lấy Vô Lượng Đạo Viện lão tổ tông thân phận, triệu tập Vô Lượng Đạo Viện cao tầng, đem một nhóm sự tình đều phân phó xuống dưới. Một bên khác, đạo viện duỗi ra biệt viện, Dương Phàm cùng Ngu Tẩu đối lập mà ngồi, phẩm vị Điền Tấn Phong đưa tới linh trà. Thiếu chủ, nói thật, trước đây lão phu quả thực có chút hù dọa. Có gì tốt lo lắng? Cái này Điền Tấn Phong, 5.000 năm trước, chính là tuổi tác nhỏ nhất hài tử. Phụ thân truyền cho bọn họ công pháp, phẩm giai đều không thấp. Chỉ là đến bọn hắn cảnh giới bây giờ về sau, tựu lại không đến tiếp sau. Mà chính là bởi vì phẩm giai cao, bọn hắn như muốn tìm cái khác pháp môn kéo dài, phẩm giai nhất định phải cao hơn, còn muốn có đầy đủ phù hợp mới có thể kéo dài. Nếu không một con đường chết. Tôn chủ tính toán không bỏ sót. 5.000 năm đi qua, những người khác đều vẫn lạc, mà cái này Điền Tấn Phong, hắn đã chưa đột phá gông cùm xiềng xích, nhưng lại sống trọn vẹn 5.000 năm chưa chết. Hắn nhất định là chưa hề mạo hiểm nếm thử, lại dùng không ít kéo dài thọ nguyên linh dược, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Bực này nhát như chuột, không có chút nào dũng mãnh người. Có một tia nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm. Có một tia hy vọng, có thể đột phá gông cùm xiềng xích, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Người này có thể yên tâm dùng. Vứt xuống câu nói này, Dương Phàm đứng người lên, một tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn chân trời, tự lẩm bẩm. Cũng chính là bởi vì loại này gông cùm xiềng xích, một cái duy nhất có thể đúc thành hoàn mỹ nhất đạo cơ, có thể đột phá loại này gông cùm xiềng xích pháp môn, tựu rất là trọng yếu. Tử Tiêu đạo quân lăng tẩm xuất thế, chúng ta lại từ phong cấm bên trong tỉnh lại. Dựa theo phụ thân bố cục, vậy chỉ có một khả năng, có người đạt được Tử Tiêu đạo quân truyền thừa, tu thành Tử Tiêu đạo kinh. Tử Tiêu đạo quân bỏ mình nhiều năm, 89/10 bất lực thân truyền thụ, vậy dĩ nhiên là lưu lại cổ kinh mật quyển truyền thế. Chỉ là không biết thế truyền nhân bây giờ ở nơi nào. Đã có thể thông qua Tử Tiêu đạo quân khảo nghiệm, tự nhiên là kinh thế chi tài, thiên phú tâm trí, không có chỗ nào mà không phải là hơn người một bậc. Hắn nhất định còn sống, sẽ không chết, đã có thể thông qua khảo nghiệm, tu thành Tử Tiêu đạo kinh. Tại Tử Tiêu đạo quân lăng tẩm xuất thế trước đó, hắn nhất định là dưỡng khí cảnh giới, lấy Tử Tiêu đạo quân tài tình cùng kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không lựa chọn một cái đã trúc cơ người. Truyền thụ cổ kinh, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có khiến ta thất vọng. Tuyệt đối không nên tại nhìn thấy ta trước đó chết đi. Ngươi phải chết trong tay ta. Một bên khác, Tần Dương nhưng không biết, đã có người tại nhớ hắn. Tần Dương ngơ ngác đứng tại một tòa cự thú xương đầu trước. Trong lúc nhất thời, có chút không biết rõ, mình tại sao lại đứng ở chỗ này, luôn cảm thấy quên rất nhiều thứ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ai đang đánh ta? Tự lẩm bẩm về sau, Tần Dương bỗng nhiên kịp phản ứng. Yêu yêu khán thư đài này từ không đúng. Không ai đánh mình a. Vì sao lại niệm cái này lời kịch? A, cũng không đúng. Lời kịch là cái gì? Không đúng, không đúng. Cái gì đều không đúng. Tần Dương đứng tại chỗ, trầm tư thật lâu, chậm rãi, không ít ký ức nổi lên mặt nước, chậm rãi khôi phục, nhớ lại, trước đó bước vào cự thú xương đầu về sau, lập tức một hồi trời đất quay cuồng, ý thức tựa hồ cũng lâm vào yên lặng, sau đó tỉnh lại tự đứng ở chỗ này, trở lại nhìn thoáng qua thế cự thú xương đầu, cùng tiến đến chỉ là gặp đến, độc nhất vô nhị, chỉ là vì sao từ nơi này tiến, nhưng lại từ nơi này ra, cái này cự thú xương đầu đến cùng là lai lịch gì? Một kiện đồ vật, vậy mà có thể đồng thời tồn tại hai cái địa phương. Thế là, Tần Dương duỗi ra mình tay, thi triển kỹ năng, sờ về phía hòa này cự thú xương đầu, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng, kỹ năng không phản ứng chút nào. Đáng tiếc, Tần Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc hận, vuốt vuốt còn có chút ngất đi đầu. Tần Dương lúc này mới bắt đầu vận dụng hết thị lực, đưa mắt trông về phía xa. quan sát nơi này hết thảy, bầu trời xanh thẳm như tẩy, đại địa hơi có vẻ hoang vu, thế nhưng là nơi xa, nhưng dần dần có từng điểm lục sắc, tô điểm đại địa, dõi mắt trông về phía xa về sau, còn có thể nhìn thấy phương xa, ẩn ẩn có kiến trúc tồn tại vết tích, chỉ là nơi này trời như khung lư, móc ngược tại đại địa phía trên. Mảnh này địa phương cổ quái, nhiều lắm là cũng bất quá hơn 10 dặm lớn, lại vẫn cứ thành trong sa mạc ốc đảo, nơi này tử khí cực yếu, không cần tận lực ngăn cản, linh khí cũng cực kỳ mỏng manh, như thế mới có thể thảm thực vật thưa thớt, cơ hồ không gặp được một viên vượt qua 3 trượng cây cối. Quả nhiên như là mình suy nghĩ như vậy, kim tượng bị người điều khiển. Bão táp diễn kỹ, chính là vì ngăn cản mình tiến đến. Tần Dương bước dài tiến, chỉ là trong lòng nhưng dù sao cảm thấy giống như có đồ vật gì bỏ qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.